Chiến thần biến, chương 232, miêu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ngươi dám ngậm máu phun người. Liệt Dương Thế Tử nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nhìn miêu tộc nữ nhân, lãnh quát lạnh nói. Liệt Dương Húc, ta cũng biết ngươi là một băng lãnh vô tình nam nhân, nhưng không nghĩ tới ngươi thật không ngờ tuyệt tình, ta nói nhảm. Ta ngậm máu phun người. Miêu tộc nữ nhân vẻ mặt cừu hận nhìn Liệt Dương Thế Tử. Liệt Dương Thánh Địa y đạo thánh thủ vô số, tùy tiện tìm cũng có thể nghiệm ra ta nghi ngờ hài tử có phải hay không ngươi. Ngươi còn dám chống chế sao? Liệt Dương huynh, này lại là chuyện gì xảy ra? Vừa mới tọa hạ chuẩn bị cùng Liệt Dương Thánh Địa đại trưởng lão uống rượu, Hàn Nguyệt đại trưởng lão, vẻ mặt dại ra nhìn đối phương hỏi. Liệt Dương đại trưởng lão giờ phút này trên mặt cũng lộ ra bối rối, thấp giọng nói. Hoang đường, thật là hoang đường, hiện tại đích thanh niên ai? Vừa nói, Liệt Dương đại trưởng lão truyền âm cho Hàn Nguyệt đại trưởng lão, đơn giản giải thích một cái chuyện này. Thì ra là, mấy năm trước Liệt Dương Thế Tử bên cạnh có một người miêu tộc thị nữ, tên này thị nữ ngày thường quốc sắc thiên hương, tính tình biết điều, chẳng những thông minh, hơn nữa còn rất có làm việc, rất bị Liệt Dương Thế Tử thích. Lẽ ra thị nữ cùng chủ nhân của mình trong lúc cho dù có điểm quan hệ mập mờ cũng là rất bình thường, chớ nói chi là bằng Liệt Dương Thế Tử thân phận cái dạng gì nữ nhân hắn không chiếm được. Có thể Liệt Dương Thế Tử cho tới nay, ở cả Liệt Dương Thánh Địa, đều là bằng bất cận, không gần nữ sắc chứ danh, cơ hồ sở hữu Liệt Dương Thánh Địa người, đều cho rằng vị này Thế Tử cả ngày một lòng tu luyện, không tư những khác. Có thể từ đông đảo con trai trưởng trong, bị lập làm Thế Tử cùng Liệt Dương Húc phẩm tính đức hạnh cũng có không nhỏ quan hệ. Nhưng trên thực tế, hắn đi theo miêu tộc thị nữ trong lúc nhưng vẫn duy trì thân mật quan hệ cho đến khi năm ngoái, có một lần hai người đang ở giảng hòa thời điểm, bị một cái đột nhiên xông vào thị nữ cho bắt gặp, Liệt Dương Thế Tử tại chỗ giết tên kia xông vào thị nữ, sau đó đem miêu nữ lừa gạt đến một cái bên vách núi, đem miêu nữ cho đẩy đi xuống. Kia tòa vách đá chân ít cũng trăm thước cao, phía dưới chính là loạn thạch tùng sinh rừng cây, Liệt Dương Húc ở đem miêu nữ đẩy hạ vách đá sau, vẫn làm bộ tìm kiếm mấy ngày, bị nàng giết chết cái kia tên thị nữ, tất bị Liệt Dương Húc vu hãm làm hãm hại miêu tộc thị nữ hung thủ. Lẽ ra chuyện như vậy, Liệt Dương Thế Tử làm bí ẩn, chết cũng không là đại nhân vật nào, có nên không có người chú ý mới là, vừa vặn làm Liệt Dương Thánh Địa đại trưởng lão, loại chuyện này, có thể nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Nhưng lúc ấy đại trưởng lão cũng không đi ra can thiệp, ngược lại ở trong lòng rất đồng ý Thế Tử làm phép, cho rằng thành đại sự người, thì được như vậy sát phạt quyết đoán. Cho nên, chuyện này đại trưởng lão lúc ấy cũng biết, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này miêu tộc nữ nhân lại còn sống, hơn nữa còn vào hôm nay loại này trọng yếu trường hợp xuất hiện, nếu như không phải là phía trước đã xảy ra một cuộc trò khôi hài, có Hàn Nguyệt Thánh Địa dọa người ở phía trước, sợ rằng hiện tại Liệt Dương đại trưởng lão đã nhịn không được bộc phát. Liệt Dương đại trưởng lão quét bên kia nhị công tử, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng, tức giận, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này có cái gì hào thuyết, miêu tộc thị nữ ta bất kể ngươi là bị người phương nào sai xử, ngươi thân là Thế Tử thị nữ, nhưng chạy tới nơi này gây chuyện, đã cũng đủ nơi ngươi chết bầm, niệm tình ngươi mang có bầu tha cho ngươi một mạng, vẫn không đi xuống, an tâm nuôi dưỡng thai, sinh hạ hài tử, nếu thật là Thế Tử cốt nhục ngươi cũng có thể mẫu bằng tử quý, bổn trưởng lão nhất ngôn cửu đỉnh, bảo vệ một cuộc giàu sang. Đại trưởng lão, Liệt Dương Thế Tử khóe miệng khẽ co quắp, trong mắt lóe không cam lòng lừa giận, chuyện này không xử lý tốt tất nhiên sẽ làm hắn hình tượng bị hao tổn, hắn là hoàn mỹ người, đối với mình yêu cầu cũng là cực cao, không cho phép trên người mình xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn, cho nên, hắn hiện tại nhất chuyện muốn làm chuyện chính là trực tiếp đem này miêu tộc thị nữ giết, xong hết mọi chuyện, bằng hắn ở Liệt Dương Thánh Địa danh vọng, tin tưởng không có người tin này miêu nữ lời nói. Đại trưởng lão đột nhiên truyền âm cho Liệt Dương Thế Tử nói. Ngươi vẫn không rõ sao? Đây là có người cố ý ở chọc giận ngươi, để cho ngươi nan kham, muốn phá hư hôn sự của ngươi, lúc trước chuyện tình ngươi cũng có thể nhẫn, chuyện này tại sao không thể? Này miêu nữ nếu thật có thể cho ngươi sinh người nam trẻ nhỏ, vẫn là của ngươi con trai lớn, Thế Tử, làm người muốn lòng dạ độc ác nhưng hùm dử thượng không ăn thịt con, ngươi hôm nay nếu giết này miêu nữ, khó tránh khỏi sẽ làm một số người trái tim băng giá. Liệt Dương Húc thân thể khẽ run lên, nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn miêu nữ ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói. Ta bất kể ngươi nói rất đúng lời thật hoặc nói tóm lại, ngươi còn sống, ta rất vui vẻ, tha thứ của ta nhất thời thất thố, ngươi đi xuống đi. Miêu nữ lạnh lùng nhìn Liệt Dương Húc cùng đại trưởng lão, nàng hôm nay nhưng là liều mạng vừa chết cũng muốn cho Liệt Dương Húc bôi đen, thế nào có nghe bọn hắn định đoạt. Trên mặt lộ ra một cái thê thảm nụ cười, miêu nữ giọng căm hận nói. Ta tài sẽ không tin tưởng các ngươi nghĩ trước tiên đem ta ổn định, sau đó lại đem ta đẩy xuống sườn núi một lần sao? Liệt Dương Húc, ta xem thấu ngươi, uổng ta năm đó để ý như vậy ngươi, tùy ý ngươi tác thủ, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ quyết, vì giữ vững ngươi vĩ ngạn quang minh chính trực hình tượng, không tiếc đem đã có bầu ta đẩy xuống sườn núi, hôm nay ta lại tới đây, chính là muốn để sở hữu Liệt Dương thánh địa mọi người nhìn, ngươi Liệt Dương Húc rốt cuộc là sao người như vậy. Miêu nữ vừa nói, một con bàn tay trắng nõn đột nhiên biến thành vô cùng sắc bén lợi chảo, Liệt Dương Húc nhất thời ánh mắt ngưng tụ, làm ra một cái phòng ngự tư thế, hắn cho là miêu nữ muốn xông lên cùng hắn liều mạng. Lại không nghĩ rằng, miêu nữ mang trên mặt vẻ trào phúng nụ cười, lớn tiếng thét to. Ta chết đi, các ngươi từ nên ra thai nhi, nhìn có phải hay không hắn Liệt Dương Húc loại. Vừa nói, sắc bén lợi chảo hướng phía của mình cổ hung hăng vẽ một cái. Phốc, một cổ máu tươi phun tung tóe ra, miêu nữ tại chỗ ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Ném ra đi, đêm này tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng dị tộc cho ta ném ra đi, trực tiếp đốt. Liệt Dương đại trưởng lão giận đến một vỗ bàn, tức giận rít gào nói. Chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nhàn nhạt thanh âm lúc này vang lên, cũng là Liệt Dương thánh địa nhị công tử, hắn từ từ đi tiến lên đây, hướng về phía đại trưởng lão khom người thi lễ. Đại trưởng lão, nếu này dị tộc miêu nữ tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng, sao không tại chỗ kiểm nghiệm, còn đại ca một cái trong sạch đi. Nếu không, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, đại trưởng lão cũng không thể đem mọi người miệng cũng ngăn ngừa chuyện lan truyền đi ra ngoài, đối với đại ca hình tượng. Ha ha, dĩ nhiên, ta chính là vừa nói như thế, quyền chủ động vẫn còn đại trưởng lão cùng đại ca các ngươi trên tay. Nhị công tử nói một câu như vậy, vô cùng có lễ phép lại lui xuống. Bên kia Lục Bình Chương cắn răng một cái, đi tiến lên đây, nói. Không sai, thanh người từ thanh thế tử nếu cho rằng này miêu nữ nói hưu nói vượn ngậm máu phôn người, sao không tại chỗ nghiệm chứng, cũng miễn tương lai có người loạn nói huyên thuyên. Liệt Dương Húc trong lòng phẫn hận không dứt nhưng đem cầu trợ ánh mắt quang hướng về phía đại trưởng lão. Bên kia đại trưởng lão cười lạnh nói. Ai dám loạn nói huyên thuyên, để hắn đến giả hù trước mắt tới nhai, nếu như mở ra cái này đầu, sau này chẳng phải là muốn lộn xộn. Ai ngờ vu hãm ta Liệt Dương thánh địa cao tầng, tùy tiện tìm mang thai nữ nhân, có thể tới mưu hại một phen. Ta Liệt Dương thế tử thân phận bực nào tôn quý, há lại nàng một cái thân phận thấp kém nữ nhân có thể chất vấn. Vừa nói, hư lạnh một tiếng, không có nghe gặp lời của ta sao, mang xuống, đốt, giả, trong đại sảnh đi vào một đám đại trưởng lão nhận lấy trực tiếp kéo chết đi miêu tộc nữ nhân đi ra ngoài. Nhị công tử cùng Lục Bình Chương lẫn liếc nhau một cái, trong mắt cũng mang theo khó có thể che giấu thất vọng, không nghĩ tới đại trưởng lão như thế duy trì thế tử, nếu như bọn họ nữa kiên trì, vậy cũng không phải là đắc tội thế tử vấn đề, sợ rằng muốn ngay cả đại trưởng lão một khối cho đắc tội. Lúc này, Hàn Nguyệt thánh địa những thứ kia đuổi theo Lục Tử Lăng người cũng trở về tới phục mệnh, đi một mình đến Hàn Nguyệt đại trưởng lão bên cạnh nhẹ nói. Đại trưởng lão, tiểu công chúa nàng cũng không còn ra Liệt Dương thánh địa, mà là ở đây hoàng kim đấu khí gia tộc thiếu nữ dưới sự hướng dẫn cột đi thứ 6 cung. Liệt Dương đại trưởng lão được nghe lời ấy, nhìn thoáng qua Lục công chủ thản nhiên nói. Lục công chủ, mấy người kia ở ngươi kia, ngươi đi về trước đi, trở về hào hào quản giáo hạ nha đầu kia, đừng nữa làm cho nàng gây chuyện thị phi, về phần những người khác ngươi xem rồi làm chính là... Mặc dù nói là nói như thế, nhưng Lục công chủ rất rõ ràng, kia ý tứ chính là muốn nàng hãy mau đem người đuổi đi, khác ở trước mắt. Đã biết rồi, ta đây trở về đi. Một cuộc không có bắt đầu yến hội, nhưng liên tiếp bị ngoài ý muốn cắt đứt, đến rồi hôm nay, Lục công chủ cũng hoàn toàn không có ở tâm tư, lập tức cáo từ rời đi. Lục công chủ đi rồi, Liệt Dương thế tử Liệt Dương Húc cũng cáo từ rời đi, trước khi đi thật sâu nhìn thoáng qua cùng cha khác mẹ nhị công tử cùng tứ công chủ Lục Bình Chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị công tử cười nhạt cũng không thèm để ý, hắn và Lục Bình Chương nay trời mặc dù không có thể hoàn toàn đạt thành tâm nguyện nhưng là coi là có điều thu hoạch, trải qua hôm nay trận này trò khôi hài, cho dù Hàn Nguyệt Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa như cũ có đám hỏi cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể, chớ nói chi là Liệt Dương Thế Tử Vạn Mỹ Kim Thân đã bị đánh vỡ. Ít nhất ở rất nhiều người trong mắt tuyệt không có nữa cho rằng Liệt Dương Thế Tử là quá khứ cách kia hoàn mỹ không rảnh người. Cho nên, nhị công tử cũng theo sát phía sau, cáo từ rời đi. Tứ công chủ Lục Bình Chương liền tiến lên đây cùng những khác mấy người công chủ cùng nhau, phụng bồi Lam Nguyệt đại trưởng lão cùng nhau uống rượu, nhưng riêng của mình nhưng thật ra sớm cũng bị mất uống rượu tâm tư. Hôm nay phát sinh việc này, là Liệt Dương thánh địa quá khứ chẳng bao giờ phát sinh trôi qua, cho nên những người này để ý ngoài đồng thời, trong lòng tất cả cũng mơ hồ, mang theo như vậy mấy phần hưng phấn. Dĩ nhiên, không phải là nhìn có chút hả hê hưng phấn, mà là cái loại này. Rỗi rãnh vô cùng nhàm chán, đột nhiên phát hiện việc vui hưng phấn. Đồng thời những người này tất cả cũng ở trong tối từ suy đoán Đằng Phi thân phận, có thể đồng thời để Hàn Nguyệt Thánh Nữ cùng Hoàng Kim đấu khí gia tộc đích nữ yêu ái đích thanh niên, như thế nào là một người đơn giản vật. Đáng tiếc bị Hàn Nguyệt Đại trưởng lão hạ độc thủ cho phế bỏ, nếu không quá vài thập niên, nói vậy cũng sẽ trưởng thành làm một người không tầm thường cường giả. Lục Tử Lăng đau đớn muốn, không nghĩ tới bởi vì chính mình liên lụy, Đằng Phi cánh bị như thế kiếp nạn, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí cơ hồ muốn nhịn không được muốn tự sát. Nếu không phải theo sau ra tới Đinh Tuyết Ninh lớn tiếng nhắc nhở nàng, nên trước làm Đằng Phi kiểm tra hạ xuống, nhìn có hay không hy vọng cứu trị, Lục Tử Lăng cơ hồ sẽ phải trực tiếp mang theo Đằng Phi cao bay xa chạy. Mình thiếu hắn, hay còn sống tới vẫn, hắn cũng như vậy, vẫn có biện pháp gì cứu trị. Lục Tử Lăng cố nén lệ thất hồn lạc phách nói. Nhìn được xưng Thiên Sơn Tuyết Hàn Nguyệt Thánh Địa tiểu công chúa bởi vì Đằng Phi mà một tấc vuông đại loạn bộ dạng, Đinh Tuyết Ninh trong lòng có loại cảm giác cổ quái, bất quá lúc này hơn nữa là lo lắng Đằng Phi. Cuối cùng, ở Đinh Tuyết Ninh dưới sự hướng dẫn của hai người trực tiếp trở lại thứ sáu cung. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.